Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, phần 425, Phàm Ca bị bao dưỡng. Hắn nếu là nguyện ý bị bao dưỡng, lúc trước ở Lập Hoa còn có thể hỗn như vậy thảm. Liền cái kia bị tiểu phú bà bao dưỡng Tô Ngạn Thần đều có thể khi dễ hắn. Hắn nếu là vui tìm kim chủ, kia còn không phải một câu liền có người xếp hàng giúp hắn xuất đầu trả thù trở về sao? Phàm Ca chính là cái cự tuyệt tiềm quy tắc ra nước bùn mà không nhiễm minh tinh. Cùng Lập Hoa những cái đó lạn hóa nhưng không giống nhau. Lại nói hắn nấu cơm như vậy ăn ngon, hắn muốn nguyện ý bị bao dưỡng, chúng ta chúng chủ bao dưỡng hắn a, chỉ cầu có thể ăn đến hắn làm cơm, hắn muốn cái gì chúng ta đều cho hắn. Ấm giường là có thể muốn như vậy nhiều đỉnh cấp tài nguyên. Người ấm một cái thử xem, Phàm Ca chính mình chính là phòng bán vé tượng trưng. Không biết nhiều ít đạo diễn muốn tìm hắn đóng phim, tài nguyên đều chồng chất đến trước mặt hắn hảo sao. Phong Tổng nói, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Biết này đại biểu cái gì sao? Đại biểu hai người bọn họ cả đời khóa. Phong Tổng ngoại hiệu thiết huyết nữ vương. Nàng sẽ bồi một cái bao dưỡng trở về quan tuyên. Này rõ ràng chính là đứng đắn bạn trai. Cả đời cái loại này. Cảnh xuân tươi đẹp là nhất hiểu biết Tư Tử Phàm đã làm gì đó. Nó nhìn lại Tư Tử Phàm xuyên qua sau đi mỗi một bước. Mới kinh ngạc phát hiện Tư Tử Phàm mỗi một bước đều là có ý nghĩa. Tư Tử Phàm fan trung thực độ tối cao. Sức chiến đấu mạnh nhất. Người qua đường đối hắn hảo cảm độ cũng là minh tinh trung tối cao. Hơn nữa sở hữu đồ tham ăn đều là hắn ẩn hình phấn. Thời khắc mấu chốt nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Hiện tại mặc kệ trên mạng bảo hắn cái gì liêu. Chỉ cần không thật trùy đều sẽ không có người tin. Thậm chí còn sẽ tự động giúp hắn phun trở về. Chỉ cần hắn không thiệp hoàng đánh cuộc độc. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể hắc hắn. Cùng miễn bàn hắn còn có cái nhất hữu lực hậu thuẫn đâu. Đừng nhìn Phong Tuyên Kỳ ở hắn miễn cưỡng thực hoạt bát thực ái cười. Đối đãi người khác thời điểm, nàng vẫn là cái kia mặt lạnh vô tình thiết huyết nữ vương. Phong Tuyên Kỳ trực tiếp thỉnh hacker điều tra, bắt được phía sau màn làm chủ Đàm Nghị, ở đối phó Đàm Nghị đồng thời, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lập Hoa, hướng Lập Hoa tuyên chiến. Phong Tuyên Kỳ chuẩn bị hơn nửa năm, Tư Tử Phàm đi bước một đi tới thành công ty Tân Chiêu Bài. Không ít chất lượng tốt nghệ sĩ đầu đến Thánh Hoàng môn hạ. Ngược lại là Lập Hoa bởi vì danh dự tổn hao nhiều. Liên tiếp xuất hiện dèm pha, làm cho một bộ phận chất lượng tốt nghệ sĩ giải ước rời đi. Thực lực giảm đi, lần này Phong Tuyên Kỳ là vì Tư Tử Phàm hết giận. Cũng là mượn cái này lý do chính thức công kích Lập Hoa. Nàng đem tra được chứng cứ chia bạch chủ tịch, đem Đàm Nghị hành vi coi làm Lập Hoa quyết định, tìm Lập Hoa tính toán sổ sách, Phong Tuyên Kỳ thế tới rào rạt, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cắn hạ Lập Hoa một khối to thịt. Cướp đi rất nhiều tài nguyên, người khác còn không thể nói nàng vô cớ xuất binh, ai làm Lập Hoa tổng nhằm vào Thánh Hoàng nghệ sĩ đâu. Vốn dĩ muốn cùng Bạch Gia Liên hôn viện tuyến lão tổng lập tức đổi ý. Làm nhi tử cùng Tuyết Trắng chặt đứt, Bạch chủ tịch liền trông cậy vào lần này liên hôn bổ hồi công ty tổn thất đâu. Lúc này nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, chiến hữu không có, một bại lại bại, hoàn toàn bại bởi Phong Tuyên Kỳ. Rơi xuống đệ nhị, Phong Tuyên Kỳ rốt cuộc dẫn dắt Thánh Hoàng trở thành giới giải trí long đầu đại ca. Liền ngoại hiệu đều từ thiết huyết nữ vương biến thành phong hoàng. Mà nàng trùng quan nhất nộ vi Lam Nhan cái kia Lam Nhan Tư Tử Phàm tắc được xưng là hoàng phu. Ngoài ý muốn làm các fan cảm thấy siêu có ái, đối nàng tiếp thu độ càng cao, sôi nổi chúc phúc bọn họ bạch đầu giai lão, Đàm Nghị trăm triệu không nghĩ tới sự tình kết quả lại là như vậy. Hắn biết hắn xong rồi. Hắn ở giới giải trí không còn có xoay người cơ hội. Hắn tránh ở nước ngoài căn bản không dám về nước, chính là Bạch chủ tịch lớn như vậy tổn thất như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Bạch chủ tịch gọi người tìm hiệp ước lỗ hổng, Tìm Đàm Nghị qua đi sở hữu không phù hợp hiệp ước hành vi. Đem Đàm Nghị tố cáo. Truy thảo một cái giá trên trời con số bồi thường. Đàm Nghị thành bị cáo. Vô pháp lại trốn. Về nước sau liền lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hắn chỉ có thể làm cuối cùng dãy giụa, tìm khắp sở hữu lập hoa nghệ sĩ, đem tương lai sẽ ra vấn đề nghệ sĩ liệt ra tới. Cầm bọn họ bí ẩn đi cùng Bạch Chủ tịch đàm phán. Này mấy cái nghệ sĩ có hôn nội tuôn ra tư sinh tử. Có bắt cá hai tay, có cấp phú thương làm tiểu tam. Còn có hấp độc, Bạch Chủ tịch nhìn đã từng vừa lòng thiếu chút nữa trở thành con rể Đàm Nghị. Bị hắn không biết xấu hổ tức giận đến thiếu chút nữa phạm bệnh tim. Cuối cùng Bạch Chủ tịch đáp ứng không truy thảo bồi thường. Nhưng hắn muốn cùng Lập Hoa thiêm chung thân hiệp ước, vẫn luôn lưu tại Lập Hoa. Đàm Nghị không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao hắn ở giới giải trí cũng hỗn không nổi nữa. Bị Lập Hoa tuyết tàng cùng rời khỏi giới giải trí cũng chưa cái gì khác nhau. Bạch Chủ tịch dựa theo Đàm Nghị cung cấp tin tức nghiêm tra xét một phen. Xác nhận kia mấy cái nghệ sĩ xác thật có vấn đề. Lập tức gọi người đem bọn họ vấn đề xử lý tốt. Hoặc là liền liều mạng che giấu. Hoặc là liền từ bỏ. Chậm rãi giảm bớt tài nguyên giải ước. Chỉ là Đàm Nghị đời trước có thể chú ý xảy ra chuyện nghệ sĩ tự nhiên đều là có chút danh khí. Bạch Chủ tịch như vậy một lộng, Lập Hoa thực lực lại yếu bớt không ít, hắn toàn giận chó đánh mèo đến Đàm Nghị trên người. Đối Tuyết Trắng cũng không bằng từ trước sủng ái. Toàn bộ Lập Hoa tính cả Bạch gia đều trở nên chướng khí mù mịt. Loạn thực, trái lại Thánh Hoàng, từ trở thành trong nghề long đầu, phát triển đến càng ngày càng tốt. Càng ngày càng ổn, phong tuyên kỳ cũng giống tự tử phàm lúc trước nói như vậy. Ở công ty ổn định sau dần dần tăng nhiều tươi cười. Vừa lúc nàng là ở luyến ái lúc sau chuyển biến, mọi người đều nói là tự tử phàm thay đổi nàng. Bọn họ hai người cảm tình cùng công ty giống nhau ổn định. Tự tử phàm ở giải thưởng bắt được đại mãn quán kia một ngày. Trước mặt mọi người giống phong tuyên kỳ cầu hôn. Làm mọi người chứng kiến bọn họ tình yêu, được đến mọi người chúc phúc, mà ở bọn họ cử hành thế kỷ hôn lễ ngày đó. Đàm Nghị bị kiểm tra trở ra ung thư phổi, hút thuốc quá nhiều, điều tra ra thời điểm đã là thời kỳ cuối. Hắn việc nặng một lần chẳng những đoản mệnh, còn muốn thừa nhận ung thư thống khổ tra tấn. Hắn nhìn tự tử phàm hôn lễ phát sóng trực tiếp. Tinh thần hoảng hốt, đời trước tự tử phàm chính là hắn trong lòng một cây thứ. Đời này vẫn là, hắn đem tự tử phàm đương địch nhân, tự tử phàm lại trước nay không để qua hắn, phảng phất từ đầu đến cuối cũng chưa đem hắn để vào mắt. Càng miễn bàn đem hắn trở thành đối thủ, hắn rõ ràng ý thức được, có người, là dùng cái gì thủ đoạn đều siêu việt không được. Hắn vĩnh viễn đều không thắng được tư tử phàm ni này đó nhảy nhót vai hề đều tư tử phàm. Trong cuộc đời biến mất, Lập Hoa cũng ở Bạch Chủ tịch tuổi tiệm đại lúc sau càng ngày càng yếu thế. Giao cho Tuyết Trắng trong tay sau đau khổ chống đỡ, trở thành phổ thông thông tiểu công ty. Tuyết Trắng bởi vì Đàm Nghị rốt cuộc vô pháp toàn tâm tín nhiệm yêu bất luận kẻ nào. Cả đời chưa lập gia đình. Vẫn luôn bao dưỡng một ít luyện tập sinh tiểu thịt tươi. Liền như vậy lại hối lại hận qua cả đời. Thánh Hoàng ở giới giải trí được giải nhất. Tư tử phàm ở chụp hai bộ quốc tế tảng lớn lúc sau. Hắn cùng phong tuyên kỳ đứa bé đầu tiên sinh ra. Hắn thuận thế rời khỏi giới giải trí. Đem thời gian nhiều đặt ở trong gia đình. Các fan tự nhiên không vui. Sau đó tư tử phàm nói hắn muốn mở nhà hàng. Kỳ tích. Fan, người qua đường tất cả đều duy trì hắn quyết định này. Sôi nổi chúc phúc hắn rời đi giới giải trí lúc sau. Nhà ăn khai biến toàn thế giới. Tự tử phàm lui vòng phong ba liền như vậy bình ổn xuống dưới. Thượng hot search đều là hắn muốn mở nhà hàng hot search. Lại lần nữa thành hiện tượng cấp sự kiện. Như vậy một cái thực lực phái kiêm thần tượng phái siêu cấp minh tinh. Mặc kệ là hồng lên vẫn là rời khỏi giới giải trí tất cả đều cùng Mỹ thực có quan hệ. Cũng thật là giới giải trí một dòng nước trong, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. hắn rời đi giới giải trí. Giới giải trí lại trước sau truyền lưu hắn truyền thuyết, có người bạo đỏ, hoặc là có người bị hắc thảm, đều sẽ có người nhắc tới Tư Tử Phàm, nói hắn lúc trước như thế nào như thế nào, hắn sau lại như thế nào như thế nào. Hắn fan là duy nhất một cái thần tượng lui vòng đều không thoát phấn quần thể. Bởi vì các nàng còn có thể tìm được hắn. Hắn là phong hoàng hoàng phu. Hắn còn khai chuỗi nhà hàng. Hắn thậm chí mỗi tháng còn sẽ chuyển phát rút thăm trúng thưởng một lần. Cho nên các nàng có rất nhiều tiếng nói chung. Các nàng còn có thể tiếp tục phấn hắn. Thần tượng cũng đủ ưu tú. Các fan cũng không cam lòng lạc hậu. Các nàng thường xuyên tụ hội đi Tư Tử Phàm nhà ăn cơm. Hiểu biết sẽ cho nhau hỗ trợ. Có người còn trở thành khuê mật. Các nàng mặc kệ đi tới đó. Đều văn minh lễ phép. Tẫn hiện cao tố chất. Được xưng là tối ưu chất fan. Đây đều là Tư Tử Phàm từ trước lần lượt dặn dò. Lần lượt ấm lòng hành động sở mang đến. Làm các nàng được lợi cả đời. Tư Tử Phàm cả đời đều là các nàng hảo tấm gương. Hắn sự nghiệp thành công, từ bỏ giới giải trí làm theo có thể đem nhà ăn khai thành toàn quốc đứng đầu nhà ăn. Hắn ái gia cố gia, đem nhà ăn tên lấy vì Hoàng Phu, bị các fan chê cười hắn tú ân ái. Nhưng hắn chính là làm được cả đời bất biến, nói cho mọi người nam nhân có thể trở thành một cái hảo trượng phu. Hảo phụ thân, cũng nói cho mọi người cái gì là trách nhiệm, cái gì là đảm đương. Phấn tượng người của hắn đều thực hạnh phúc, bởi vì có hắn làm tiêu chuẩn, rất khó phóng thấp yêu cầu cùng bất luận kẻ nào chấp phá. Nếu phải gả người, nhất định phải đối phương có trách nhiệm lòng có đảm đương mới bằng lòng gả. Nếu không gả, các nàng cũng có thể từ Tư Tử Phàm nơi này hấp thu chính năng lượng. Bởi vì hắn trước nay đều là nói người muốn dựa vào chính mình. Như thế nào vui sướng như thế nào sống. Hắn ở vô hình chung thay đổi rất nhiều người nhân sinh. Bao gồm hắn bằng hữu, giống lúc trước Trần ở dân ôn hòa tiêu, đều bởi vì hắn kéo mà phát hỏa lên. Hắn hảo nhân duyên là cả đời. Thành tựu cũng là rất nhiều người vô pháp sánh vai. Thật nhiều người nhắc tới lúc trước hắn bị toàn võng diss nói hắn chỉ là cái tiểu bạch kiểm sự. Đều cảm thấy giống như một giấc mộng. Cái kia tiểu bạch kiểm đã là quốc dân tối ưu thần tượng. Hắn truyền thuyết không biết sẽ truyền lưu bao lâu đâu. Chương 482 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử. Vô CP, Tư Tử Phàm quá xong rồi an ổn hạnh phúc cả đời. Trở lại không gian chung nghỉ ngơi. Chờ đến hắn có thể buông đối đời trước lưu luyến mới đi trước tiếp theo cái thế giới. Lần này hắn mới vừa khôi phục ý thức, liền nghe được đinh tai nhức óc âm nhạc thanh cùng ồn ào thanh. Hắn bất động thanh sắc mà mở mắt ra, phát hiện hắn đang ngồi ở một gian hộp đêm trong một góc. Hai sườn trên sofa còn ngồi 6 cá nhân, như là lấy hắn vì trung tâm ân đi, Phàm ca, lần này ngài nhất định phải hảo hảo giáo huấn kia vương bát đàn. Không thể làm cho bọn họ Tây khu bò đến chúng ta Đông khu trên đầu. Kia vương bát đàn không phải ỷ vào chính mình có thể đánh sao? Hắn còn có thể đánh thắng được Phàm ca. Tư Tử Phàm không mở miệng, dựa vào trên sofa một lần nữa lại nhắm hai mắt lại. Bên cạnh lập tức có một người trách mắng. Phàm ca làm việc muốn ngươi dạy. Câm miệng, đừng xảo đến Phàm ca. Tư Tử Phàm nghe vậy đại khái hiểu rõ. Hắn lần này thân phận đại khái so với bọn hắn cao. Không cần quá băn khoăn bọn họ. Liền lập tức tiếp thu nguyên chủ ký ức hiểu biết thế giới này tình huống. Đây là cái cùng hiện thực không quan hệ song song thế giới. Thành phố A Hắc đạo thế đại, chia làm đồ vật hai khu, đông khu ẩn áp tây khu một đầu. Hai bên thường xuyên nhân đoạt địa bàn, đoạt người, đoạt tài nguyên chờ sự phát sinh xung đột. Nguyên chủ chính là đông khu lão đại đường Trấn Thiên Nghĩa Tử. Cũng là đông khu phó lãnh đạo. Nhân xưng, Phàm ca, đường Trấn Thiên có tam phòng lão bà, tình nhân vô số, nhưng chỉ phải một cái nữ nhi, lại không sinh được con. Hắn ở nữ nhi 5 tuổi khi lãnh hồi 10 cái 7 tuổi nam hài nhi. Làm cho bọn họ tiếp thu nhất nghiêm khắc dạy dỗ, nguyên chủ nhất gầy yếu, nhưng nhất trầm ổn bình tĩnh, đánh nhau lên hoàn toàn là không muốn sống tư thế. Ở 10 người chung chỗ hết tài năng, bọn họ 10 người bị huấn luyện 3 năm. Đường Trấn Thiên lấy ra xuất chúng nhất nguyên chủ cho rằng nghĩa tử. Trọng điểm bồi dưỡng, mặt khác 9 người đều từ bỏ, trở thành bình thường bang chúng. Nguyên chủ từ 10 tuổi khởi, ban ngày muốn bồi 8 tuổi Đường Kiều đi học, ở trong trường học bảo hộ nàng. Tan học muốn bồi Đường Kiều chơi, đi bất luận cái gì Đường Kiều muốn đi địa phương, chờ Đường Kiều ngủ nghỉ ngơi. Hắn còn muốn luyện tập cách đấu, tiếp xúc trong bang phái sự, mỗi ngày chỉ có 5 cái giờ là thuộc về chính hắn giấc ngủ thời gian. Nguyên chủ một câu câu oán hận đều không có, tương phản, hắn phi thường cảm kích Đường Trấn Thiên, là Đường Trấn Thiên thay đổi hắn nhân sinh, làm hắn không đến mức trở thành cô nhi, cứ việc mỗi ngày đều thực vất vả, nhưng hắn vẫn luôn minh bạch học được đồ vật đều là chính mình. Chỉ có chính mình trở nên cường đại, về sau mới sẽ không bị bất luận kẻ nào khi dễ. Mới có thể báo đáp nghĩa phụ, bảo vệ tốt nghĩa muội. Chỉ là Đường Kiều vẫn luôn không quá thích nguyên chủ. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện cảm thấy nguyên chủ kêu Đường Trấn Thiên, nghĩa phụ là ở cùng nàng. Đoạt ba ba, thường xuyên làm trò mọi người đối mặt nguyên chủ ca ca. Ca ca kêu. Cõng người liền tưởng tận các loại phương pháp đối nguyên chủ trò đùa dai. Chờ nàng lớn lên chút, mình bạch nguyên chủ là ba ba tìm tới bảo hộ nàng. Làm bạn nàng, nàng vẫn là không thích, bởi vì nguyên chủ đánh nhau lên thực đáng sợ, sẽ không nói dễ nghe lời nói hống người, cũng không yêu cười, trầm mặc ít lời một chút ý tứ đều không có, quá không thú vị, bất quá nàng đưa ra dị nghị thời điểm. Nàng đã 12 tuổi, Đường Trấn Thiên đã bồi dưỡng nguyên chủ 7 năm lâu, đương nhiên sẽ không thay đổi người, hơn nữa đổi lấy người cũng không có bồi nữ nhi từ nhỏ lớn lên tình nghĩa. Không đáng tin cậy, Đường Kiều phản nghịch tâm lý quấy phá, càng thêm không yêu cùng nguyên chủ cùng nhau, cố ý ở trường học giao rất nhiều bằng hữu khi hắn. Ai ngờ nguyên chủ căn bản không thèm để ý, nàng đi đâu? Hắn liền đi đâu, nàng cùng người khác chơi, hắn liền ở phụ cận chờ, nàng không cho hắn tiến ghế lô, hắn có thể ở ngoài cửa chờ. Trước nay không đưa ra quá nửa câu bất mãn, cái này làm cho Đường Kiều phảng phất một quyền đánh vào bông thượng. Thập phần bực mình, thậm chí cảm thấy hắn căn bản là không để bụng nàng. Người như vậy đối nàng có cái gì tình nghĩa, quả thực giống cái người máy. Đường Kiều không yêu học tập, sơ trung tốt nghiệp liền không niệm, dù sao Đường gia có rất nhiều tiền, nàng mỗi ngày ăn nhậu chơi bời là được, nguyên chủ đương nhiên cũng không cần lại bồi nàng đi học. Đường Trấn Thiên trực tiếp làm nguyên chủ bỏ học đi theo hắn bên người nhiều tiếp xúc bang phái sự. Cấp Đường Kiều xứng hai cái bảo tiêu bồi nàng nơi nơi ngoạn nhạc. Hết chương.